Đệ nhất kiếm thần, chương 6359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tắc nhân quả liếc nhìn xung quanh. Chủ nhân đâu? Đạo nhất cười nói. Đang tu luyện, trước đừng làm phiền hắn. Pháp tắc nhân quả nhìn đạo nhất. Người muốn làm gì? Advertisement. Đạo nhất nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng ta lập tức đưa các cô gái biến mất. Không lâu sau, các cô gái đã đến trước lốc xoáy màu đen thông qua dị duy giới. Advertisement. Pháp tắc sinh mệnh cũng ở đó. Đạo nhất. Pháp tắc vận mệnh. Pháp tắc thời gian. Pháp tắc nhân quả. Pháp tắc tai ách. Pháp tắc luân hồi. 9 đại pháp tắc. Thì đã có 6 vị tập trung ở đây rồi. Các cô gái nhìn nhau. Trong lòng đều có chút phức tạp. Đạo nhất đi đến phía trước lốc xoáy đen kia. Nàng ta nhìn luồng kiếm khí. Các ngươi xem, mọi người nhìn luồng kiếm khí đó. Rất nhanh chóng, A Mệnh đã nhíu mày. Đang tan biến, đạo nhất gật đầu, luồng kiếm khí đang dần dần biến mất. Cũng có nghĩa là, dị duy tộc đã ra tay rồi. A Mệnh nhìn đạo nhất, phong ấn sắp biến mất rồi sao? Đạo nhất gật đầu, sắp rồi, A Mệnh nhíu mày. Sắp, đạo nhất cười nói, xem ra. Dị duy tộc cũng có chút e ngại chủ nhân. A Mệnh trầm giọng nói. Năm đó bọn họ đã thắng chủ nhân. Tại sao còn phải e sợ chủ nhân? Đạo nhất nhẹ giọng nói. Tuy bọn họ đã thắng, nhưng chủ nhân cũng đã ngáng chân bọn họ. A Mệnh gật đầu. Hiểu rồi. Đạo nhất cười nói. Ta đi vào một chuyến. Sau này, chủ nhân giao lại cho các người đấy. Nói xong, nàng ta quay người đi vào lốc xoáy đen kia. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói. Người đi làm gì? Đạo nhất không buồn quay đầu. Tìm đường chết. Nói xong, nàng ta đã biến mất sâu trong lốc xoáy. Thấy vậy, mấy người A Mệnh đều nhíu chặt mày. Lúc này, A Mệnh muốn đi vào. Nhưng nàng ta lại bị pháp tắc tai ách ngăn lại. Pháp tắc tai ách trầm giọng nói. Tin tưởng nàng ta. Cách chương.